Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Thiên Kinh Địa Nghĩa, chương 13, ta, tính, ta không nghĩ muốn, lão Trương do dự sau một lúc lâu, vẫn là lắc lắc đầu, hắn đã minh bạch chính mình quá mức nóng vội. Chúng Triệu Phúc Sinh ngôn ngữ chi kế, bị nàng bộ ra tin tức, lúc này trong lòng hối hận. Liên tục lui về phía sau, tính tính, ta tạm thời không thu chướng, khó mà làm được, lúc này hắn muốn đi. Triệu Phúc Sinh lại không cho phép, thiếu nợ thì trả tiền, Thiên Kinh Địa Nghĩa, nàng ra vẻ hảo tâm, như vậy đi, ta ngự sử quỷ vật, nói vậy làm tả hữu hàng xóm, người cũng biết, lão Trương nghe nói lời này, cái trán tức khắc thấm ra mồ hôi lạnh. Một loại không ổn dự cảm từ hắn trong lòng phát lên. Hắn mắt phải tật nhảy, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, rốt cuộc nhiều năm hàng xóm, ta ngự sử cái này quỷ các ngươi hẳn là nhất hiểu biết. Trước dư sau lấy, đúng hay không? Nàng cười hì hì, theo ý ta tới, này nào tính cái quỷ gì? Quả thực chính là tái thế thần tài. Tuyết Trung đưa than hảo quỷ, ngoặc kép, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu huynh đệ vẻ mặt không thể tưởng tượng, xem nàng ánh mắt một lời khó nói hết, ta từng thử qua này quỷ, năng lực. Cũng bao gồm đưa tiền, đưa mễ, lão Trương cái trán mồ hôi càng mật, Triệu Phúc Sinh tiến lên một bước, hắn run rẩy liều mạng lui về phía sau, không không không. Không bằng ta thế ngươi hướng quỷ tác muốn 102 lượng bạc. Triệu Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời. Kia lão Trương lớn tiếng kêu thảm thiết. Khó mà làm được. Có cái gì không được. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm. Còn không phải là tiền sao. Nếu không đủ, ta còn có thể lại nhiều muốn một ít. Không được. Lão Trương lắc đầu. Triệu Phúc Sinh đột nhiên duỗi tay chảo hắn xiêm y, hắn nhất thời không bắt bẻ bị nàng nắm vừa vặn, thiếu nữ tay lạnh băng thon dài, lại liên tưởng đến nàng thân triền lệ quỷ, tức khắc sợ tới mức lão nhân này không ngừng kêu thảm thiết ra tiếng. A, cứu mạng, đừng giết ta không cần tiền, như thế nào có thể không cần tiền, cần thiết đến muốn, Triệu Phúc Sinh cười lạnh. Không ngừng có thể muốn, còn phải toàn muốn, không không không, ta tính sai rồi, không phải nhiều như vậy bạc, ta phải lại tính tính, lão Trương lớn tiếng nói, đồng thời gọi Phạm Thị huynh đệ cứu mạng, Phạm lệnh sử, Phúc Sinh, sự tình phát triển ra ngoài Phạm Thị huynh đệ ngoài ý liệu. Triệu Phúc Sinh đảo qua dĩ vãng yếu đuối, trở nên khôn khéo thả cường thế. Phạm Tất Tử trong lòng nhảy dựng, vội vàng ra tiếng, không cần giết hắn, hắn cùng người giấy Trương là cùng tộc tông thân. Đúng vậy, đối, người giấy Trương là ta bà con xa cháu trai. Lão Trương như đến sinh cơ, vội vàng lớn tiếng nói, đừng giết ta, bà con xa cháu trai mà thôi, lại không phải thân cháu trai. Triệu Phúc Sinh cười lạnh, không để mình bị đẩy vòng vòng, huống chi này cái gọi là người giấy Trương phía trước thi triển quỷ kế. Suýt nữa hại ta chết đi, ta tuy rằng không có chết, nhưng ta cha mẹ lại đã chết. Hắn không tới tìm ta phiền toái, ta cũng phải tìm hắn tính rõ ràng chuyện này. Nàng cương ngạnh biểu hiện ra trăng Phạm Tất Tử ngoài. Ý liệu, bất quá ngự quỷ người chính là như thế. Cùng quỷ giao tiếp, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Tính tình trở nên âm trầm tàn nhẫn thả cô phích, cực không dễ tiếp xúc, lúc này nàng người mang lệ quỷ. Nhất thời tâm thái bành trướng, không biết trời cao đất dày, người như vậy Phạm Tất Tử cũng gặp qua. Phần lớn sống không được bao lâu thời gian, tới rồi hậu kỳ chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Hành sự càng thêm khó khống, không ra 1-2 năm. Bất tử ở quỷ quái trong tay, liền sẽ chết vào triều đình trong tay, nhưng đó là sau này sự. Trước mắt Triệu Phúc Sinh, mất khống chế, sắp tới, nếu tùy ý nàng tiếp tục đi xuống, giết chết lão Trương, vô cùng có khả năng chọc giận người giấy Trương, nàng đảo ngự sử lệ quỷ. Không sợ phiền toái, nhưng Phạm Thị huynh đệ lại sẽ vì này đau đầu, quan trọng nhất là nàng nói để lộ ra một cái lệnh Phạm Tất Tử bất an tin tức. Nàng ở mang thù cha mẹ chi tử, chỉ là tạm thời nhẫn nại mà thôi, đừng giết ta. Đừng giết ta, lão Trương thấy nâng ra người giấy Trương cũng vô pháp lệnh nàng kiêng kỵ. Tức khắc nghĩ đến dĩ vãng trấn ma tư ngự quỷ già. Tức khắc càng trong lòng sợ hãi, người tưởng từ trấn ma tư lấy đi cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, ta, lão Trương nghe nói lời này, ngừng lại một chút, sau một lúc lâu lúc sau hắn trong mắt hiện lên tuyệt vọng chi sắc. Ta nói sai rồi lời nói, chỉ là muốn tiền mà thôi. Hắn rõ ràng sợ hãi đến cực điểm, đối với Triệu Phúc Sinh trên người lệ quỷ cảm thấy thập phần sợ hãi. Nhưng giống như có thứ gì so lệ quỷ còn đáng sợ. Hắn lời nói đến bên miệng, lại tình nguyện chết vào lệ quỷ tay cũng không dám nhiều lộ ra nửa câu, Phúc Sinh. Người giấy Trương hắn, Phạm Tất Tử thấy tình thế không ổn. Vội vàng lại hòa giải, hắn khó đối phó, dĩ vãng Triệu Khải Minh ở sinh khi, cũng cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Người muốn không chê trấn ma tư, cần gì phải cùng hắn trở mặt. Huống chi lệ quỷ lực lượng không thể vọng động, phi đến vạn bất đắc dĩ. Sợ cái gì? Triệu Phúc Sinh cố ý nói. Ngươi cũng biết, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khác nhau cũng là sớm chết vãn chết. Nếu hắn muốn tìm ta phiền toái, ta dù sao cha mẹ đã chết. Chính mình một cái người cô đơn, lại sống không được bao lâu. Liền cùng hắn đua cái cá chết lưới rách. Nàng thái độ mạnh mẽ, phảng phất nửa điểm nhi cũng không có thương lượng đường sống. Phạm Tất Tử tức khắc nghẹn lời, cho dù khôn khéo như hắn, lúc này cũng không biết làm sao nhìn về phía đệ đệ. Phạm Vô Cứu càng là không dám ra tiếng. Lão Trương đầy mặt tuyệt vọng, lãnh hai cái tựa như giả người đồng tử hương nến tiền giấy phô lão bản thấy vậy tình cảnh, không biết khi nào đã lặng lẽ rời khỏi trấn ma tư, lưu hồi cửa hàng, thậm chí gắt gao đóng lại đại môn, đang lúc mọi người cho rằng việc này lại vô xoay chuyển đường. Sống là lúc, Triệu Phúc Sinh đột nhiên chuyện vừa chuyển, trên mặt sắc lạnh vừa thu lại, cười đến đôi mắt cong cong. Bất quá Phạm đại ca nói đúng, nàng đem nhẹ buông tay. Kia quan tài phô lão Trương hai chân đứng thẳng không xong. Pinh thanh té rớt ngã ngồi trên mặt đất, mọi người đều là tả hữu hàng xóm. Mọi việc không cần làm được quá tuyệt, đúng hay không? Nàng ý cười ngâm ngâm hỏi, đúng đúng đúng, lão Trương tìm được đường sống trong chỗ chết. Liều mạng gật đầu, kia quan tài tiền ta tính sai rồi. Một ngụm quan tài nào muốn ba lượng bạc? Hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, lại không dám duỗi tay đi lau, lại nói ta thân là Vạn An huyện người, hiện giờ trấn ma tư gặp nạn, ta tự nhiên hỗ trợ, đạo nghĩa không thể chối từ, làm sao có thể lại thúc giục cũ nợ, không bằng xóa bỏ toàn bộ. Hắn thật sự sợ hãi Triệu Phúc Sinh trên người quỷ, cũng sợ nhận được không nên thuộc về chính mình đồ vật. Đến lúc đó mất đi tính mạng, ta lại đưa Triệu lệnh tư hai khẩu quan tài. Không, như thế nào có thể làm ngươi đưa đâu? Triệu Phúc Sinh hiên ngang lẫm liệt. Như vậy đi, quan tài tiền vẫn là chiếu tính, không thể làm ngươi hao tổn. Bất quá chúng ta hiện giờ xác thật không có tiền. Ta không cần tiền. Lão Trương run rẩy vội vàng tỏ thái độ, không đợi hắn nói xong, Triệu Phúc Sinh giọng nói vừa chuyển, không có tiền, nhưng ta có vị trí, hiện giờ trấn ma tư ta là lệnh tư, hết thảy từ ta làm chủ, ta hiện tại liền làm chủ đem ngươi kéo vào phủ nha bên trong. Không không không, lão Trương nghe vậy cả kinh, ngay sau đó vội không ngừng cự tuyệt. Triệu Phúc Sinh giữ chặt hắn tay, nghiêm mặt nói, ngươi vừa vào trấn Ma Tư, từ đây sinh là người của triều đình, chết là triều đình quỷ, tương lai Vạn An huyện nguy cơ một quá, thiếu ngươi tiền triều đình sẽ cho ta. Lão Trương đôi mắt nhỏ trừng thật sự đại, ngươi yên tâm. Triệu Phúc Sinh đành gãy hắn nói, không có gì công tác so triều đình công tác càng ổn. Đây là trăm ngàn năm đều bất biến quy luật. Nàng chém đinh chặt sắt nói, ngươi lại làm một ít năm, tương lai dưỡng lão có triều đình, nàng không phụ trách loạn hứa hẹn. Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn về phía Phạm Vô Cứu, đem kia hồn mệnh sách lấy ra tới. Lão Trương không phải chúng ta người, hắn quan tài ta đều thu không an ổn, đến lúc đó đành phải trước mượn quỷ tiền ra tới xử xử. Nàng một câu đem Lão Trương đường lui phá hỏng, nói xong lại bổ sung một câu, đem thiếu hắn tiền ghi tạc chướng thượng, tương lai triều đình sẽ còn ngoặc kép ngoặc kép. Phạm Vô Cứu cùng Phạm Tất Tử hai mặt nhìn nhau, như vậy một cái phát triển là ai đều không có dự đoán được. Triệu Phúc Sinh nói xong lời nói sau, thấy Phạm gia huynh đệ chạm không nhúc nhích, không khỏi nhướng mày, thúc giục nói, còn không mau đi. Phạm Tất Tử mang tới phỉ thúy ngọc sách, quỷ tư ư phía trước, Lão Trương cực lực kháng cự, hắn mấy lần quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Kia bụng đại như sọt tiểu nhị vẻ mặt hờ hững, phảng phất mất đi nhân loại thương hại chi tâm. Đối trước mặt trò khôi hài không nói một câu, Triệu Phúc Sinh mỉm cười nhìn hắn, trong mắt mang theo uy hiếp, thế đạo này mạng người không đáng giá tiền. Ngự quỷ người trên danh nghĩa tuy nói vẫn là người, nhưng ở cùng quỷ ở chung kia một khắc tâm linh cũng đã vặn vẹo, mất khống chế là lúc đã nửa người nửa quỷ. Lão Trương biết rõ người như vậy trái tính trái nết. Vạn An huyện trấn Ma Tư hiện giờ tồn tại trên danh nghĩa Triệu Phúc Sinh cha mẹ song vong, ngự quỷ thành công, hành sự điên cuồng không màng hậu quả, căn bản không có hắn lựa chọn đường sống, hắn cuối cùng không thể nề hà. Giảo phá ngón trỏ, máu nhỏ giọt đến huyết thư phía trên, tức khắc, huyết quang bao vây lấy một đoàn hắc ảnh hiện lên với ngọc thư phía trên. Hóa thành một cái ước bàn tay cao nửa chọc tiểu nhân, bóng người kia trên người tản mát ra oán độc chi sắc, cuối cùng hóa thành một cái mang huyết người danh. Trương chuyện thế, Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, mới lộ ra ý cười. Thực hào, người sẽ không sợ ta cháu trai. Trương chuyện thế bị bức nhập trấn Ma Tư, trong lòng dị thường không cam lòng. Lúc này Vạn An huyện trấn Ma Tư tình huống hắn là rõ ràng. Huyết một giọt nhập hồn thư bên trong, liền biến tướng bị trói tại nơi đây. Triệu Phúc Sinh trên người lệ quỷ một khi mất khống chế, làm trấn Ma Tư người, hắn cũng sẽ đồng dạng lâm vào nguy cơ. Ta sống đến bao lâu còn không xác định, nào có công phu lo lắng mặt khác. Triệu Phúc Sinh mục đích đạt thành, cười một tiếng. Hiện tại mọi người đều là người một nhà. Ngươi đưa hai khẩu quan tài lại đây. Ta cha mẹ xác chết muốn nhanh chóng xuống mồ vì an mới được. Hừ. Ngoặc kép, Trương chuyện thế sắc mặt khó coi mang theo kia đại bụng tiểu nhị rời đi. Lúc gần đi liền bày biện trên mặt đất sổ sách đều không có lấy. Triệu Phúc Sinh cũng không thèm nhìn hắn, dù sao hắn lúc này rời đi, tổng cũng sẽ trở về. Hồn mệnh sách ở trên tay nàng, hắn không rời đi Vạn An huyện, đến nỗi hắn rốt cuộc tưởng từ trấn Ma Tư lấy đi cái gì. Tương lai tự có cơ hội thăm minh, nếu người này không tiễn quan tài tiến đến, nàng chính mình đi hắn cửa hàng dọn chính là. Nàng nhìn hồn mệnh sách, do dự sau một lúc lâu, cũng không có đem thứ này một lần nữa trang nhập hộp bên trong, mà là đem này để vào chính mình vạt áo trong vòng. Cái này động tác lệnh đến Phạm Tất Tử ngẩn ra, ta muốn bên người bảo quản vật ấy. Nàng phóng thứ tốt, nói một câu, Phạm Tất Tử đảo không nói chuyện. Thứ này vốn dĩ theo thường lệ xác thật về lệnh tư bảo quản, nhưng thứ này thân triền quỷ ngữ chú, Làm như vậy liền biến tướng là trói lại một khác chỉ, quỷ, phân thần ở chính mình bên người. Nhất cử nhất động vô cùng có khả năng đều xuyên thấu qua hồn mệnh sách rơi vào giả nghi, trong mắt. Móc lường, bởi vậy giống nhau tư lệnh đều sẽ mặt khác ăn trí vật ấy, nhưng hắn nghĩ tới Triệu Phúc Sinh là ngự. Quỷ già, nói vậy nàng là lo lắng trên người lệ quỷ dần dần mất khống chế. Liền muốn mượn vật ấy áp chế trên người quỷ, hắn gật gật đầu. Không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Trấn Ma Tư Trung, giống nhau quỷ quái án kiện là như thế nào bàn bạc? Ngoặc kép, Phạm Tất Tử thần sắc quái dị nhìn nàng một cái, nàng lúc trước uy hiếp Lão Trương khi. Ý cười ngâm ngâm, lệnh người không rét mà run, lúc này đề cập quỷ án khi. Lại thần sắc nghiêm túc, không giống như là cùng người nói giỡn bộ dáng, Phúc Sinh. Cùng quỷ giao tiếp cũng không phải là hảo ngoạn. Hắn nhíu mày nhắc nhở, quỷ quái đáng sợ chỗ. Khó lòng giải thích, lúc này Vạn An huyện trung ngươi một người độc đại, lại chơi cao hoàng đế xa. Sao không hảo hảo hưởng lạc, hà tất luẩn quẩn trong lòng đi chạm vào này đó quỷ án đâu. Ta nói. Ta muốn trọng trưởng Trấn Ma Tư, tiếp quỷ án chính là ta phải làm sự, Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, nàng cùng trước kia Triệu Phúc Sinh hoàn toàn bất đồng, cũng không có suy xét quá muốn che giấu chính mình tính cách, có lẽ là nàng người mang quỷ vật. Phạm Tất Tử lại cùng nàng đối thoại khi, mơ hồ cảm nhận được áp lực, Phạm Tất Tử trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ thuyết phục. Đành phải bất đắc dĩ nói như vậy, địa phương có quỷ vật xuất hiện, tất yếu trước có người báo, lại từ Trấn Ma Tư xuất động, nhưng cùng quỷ giao tiếp không phải chuyện dễ, các nơi Trấn Ma Tư đối. Mặt một ít khó giải quyết tình huống, có thể trốn tắc trốn, có thể đẩy tắc đẩy, chỉ cần tình huống không đủ ác liệt. Cơ hồ trước lấy áp chế dân ý là chủ. Triều đình phương diện trước giấu lừa, sau nếu sự tình nháo đại thu thập không được, trở lên báo là được, nói như vậy, chỉ cần không phải ở địa phương khiến cho đại loạn, triều đình cũng vô lực toàn phương vị quản thúc này đó ngự quỷ người. Phần lớn thời điểm cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, bên ngoài thượng đại gia không có trở ngại là được, mà đối với bình thường bình dân tới nói. Quỷ quái tuy nói cũng thực đáng sợ, nhưng có khi lệ quỷ ác bất quá nhân tâm, ngự quỷ người cùng quỷ giao tiếp. Ở rất nhiều người xem ra cùng quỷ vô dị, đáng sợ nhất chính là bọn họ khả năng sẽ có tham lam, có dục vọng, có ác ý, sau quỷ còn muốn tàn nhẫn, có khi một ít nhân gia tình nguyện thân thuộc tao quỷ tai họa cũng không dám đăng báo Trấn Ma Tư. Sợ đưa tới tệ hơn hậu quả, đến lúc đó vạ lây mãn môn, tình huống như vậy hả? Các nơi huyện thuộc trị hạ kỳ thật quỷ quái sự kiện phát sinh tần suất cũng không cao, ngay cả Vạn An huyện loại này dần dần xuất hiện quỷ vụ bao phủ địa phương. Báo án người kỳ thật cũng ít ỏi không có mấy, này nửa năm tới nay. Xác thật có linh tinh báo án việc. Chính là Trấn Ma Tư lúc ấy cũng lâm vào nguy cơ bên trong. Phạm thị huynh đệ tự thân còn khó bảo toàn. Lại nào có công phu đi xử lý những việc này. Tấu chương xong, hết chương.